Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356 Chân Thật Người Sói Sát 47. Chương 356 Chân Thật Người Sói Sát 47. Cần thiết cắt giảm người sói số lượng mới có thể tránh cho người sói lập tức thắng lợi khả năng, cho nên người chơi khác cũng sôi nổi chỉ hướng về phía đi chân trần nam nhân, tình thế như thế. Hạ Tịch, váy bồng cùng tóc đỏ nam nhân cũng không thể ở ngay lúc này giúp đi chân trần nam nhân nói lời nói. Đành phải cùng phiếu, đi chân trần nam nhân nhắm hai mắt lại. Một bộ nhận mệnh biểu tình, hắn biết chính mình cũng không am hiểu ngụy trang. Nếu lúc này trợn mắt, hắn khả năng sẽ theo bản năng mà nhìn về phía chính mình người sói đồng bạn, một khi mặt khác đồng bạn bại lộ, người sói trận doanh thua mặt liền sẽ gia tăng rất nhiều, hắn không có quên. Chỉ cần bên ta trận doanh thắng lợi, hắn ít nhất có thể miễn với trò chơi thất bại trừng phạt, cho nên hắn không thể bán đứng người sói đồng bạn, đi chân trần nam nhân toàn phiếu bị loại trừ. Như cũ là tóc đỏ nam nhân nổ súng giải quyết, viên mặt nhìn về phía béo nữ nhân. Nếu ngươi thật là người giữ mộ, kia đêm nay ngươi là có thể biết đi chân trần nam nhân thân phận. Đến lúc đó ngươi liền biết ta nói chính là thật sự vẫn là giả, béo nữ nhân hừ một tiếng. Ngươi không nói, ta cũng sẽ tra, nàng biểu tình không phải thực hảo. Còn mang theo một chút phẫn nộ, nhưng nàng lại không có nói cái gì nữa. Chỉ là trắng liếc mắt một cái viên mặt liền rời đi, viên mặt có chút xấu hổ mà cười một chút. Coi như làm không có nhìn đến, sau đêm khuya 12 giờ, váy bồng ở lầu một tức giận đến thẳng chửi má nó. Nguyên bản thắng lợi đang nhìn, không nghĩ tới cư nhiên nửa đường lại sát ra cái nhà tiên tri. Hại chúng ta mất đi một cái đồng bạn. Ta mẹ nó thật muốn đêm nay lập tức giết cái kia viên mặt. Tuy rằng ta và ngươi ý tưởng nhất trí, nhưng đêm nay chỉ sợ đối viên mặt xuống tay sẽ không thành công. Tương so với váy bồng thở phì phì, bộ dáng, tóc đỏ nam nhân thoạt nhìn tâm tình còn không xấu. Nếu thủ vệ còn ở, cái này thật vất vả xuất hiện cái thứ hai nhà tiên tri nhất định sẽ được đến bảo hộ. Bất luận thủ vệ hay không tin tưởng nàng là thật sự nhà tiên tri, đều không thể từ bỏ này cọng rơm cuối cùng, nhưng nếu tiếp tục lưu trữ viên mặt, chúng ta tình thế đã có thể không dung lạc quan. Váy bồng vẻ mặt sốt ruột, Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói, một khi đã như vậy, vậy trước giết người giữ mộ đi, nàng không thể làm cho bọn họ biết Diệp Không Thanh chính là thủ vệ. Nếu không nàng rất khó giải thích Diệp Không Thanh vì cái gì sẽ không bảo vệ mặt khác thần chức người chơi. Như vậy nàng cùng Diệp Không Thanh tình lữ thân phận liền giấu không được, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ lựa chọn ưu tiên đối Diệp Không Thanh xuống tay. Cái gì ước định không ước định liền hoàn toàn vô dụng, mà dựa theo bình thường logic tới nói, xác thật thủ vệ bảo hộ nhà tiên tri khả năng tính phi thường cao. Nàng không có hợp lý do du thuyết bọn họ đêm nay đối viên mặt động thủ quá mạo hiểm, như vậy không bằng lui mà cầu tiếp theo. Trước gác mộ người cấp giải quyết, không có người giữ mộ, bọn họ liền vô pháp biết bị đầu đi ra ngoài đi chân trần rốt cuộc có phải hay không người sói, Hạ Tịch phân tích nói. Cứ như vậy, đối với viên mặt có phải hay không nhà tiên tri thân phận, đại gia cũng sẽ ôm một cái hoài nghi thái độ, như thế cái không tồi chủ ý. Tóc đỏ nam nhân gật đầu đồng ý, chỉ cần những người đó không thể 100% khẳng định viên mặt thân phận, hết thảy liền còn có chuyển cơ, kia chạy nhanh động thủ đi. Váy bồng hoàn toàn đã không có trước hai ngày cái loại này bình tĩnh tự nhiên trạng thái, xoay người liền chạy lên lầu. Tựa hồ một hai phải chính mình tự mình động thủ mới bằng lòng yên tâm, thấy váy bồng lên lầu, Hạ Tịch cũng không nghĩ một người ở hắc ám lầu một đợi. Đơn giản đi theo cùng nhau hướng trên lầu đi, vì thế ba cái người sói cùng nhau mở ra béo nữ nhân phòng, môn bị mở ra nháy mắt cũng không có phát ra cái gì thanh âm, nhưng vẫn luôn ngồi ở trên giường béo nữ nhân vẫn là kinh ngạc một chút. Tấu chương xong, hết chương.